tình nhân của ta có gì đó không đúng. Chương 38, phiên ngoại ký xảo trên giường đặc biệt của người mẫu tiên sinh số 2. Góc truyện audio.com. Bác sĩ, nha không, kỳ thực hắn có tên tuổi, hắn tên gọi là Lâm Dĩ Minh. Lâm Dĩ Minh hiện tại cả người không quá tốt, hắn nỗ lực giảm thấp cảm giác về sự tồn tại của mình, nỗ lực làm mình giống như một cô gái nhỏ hay một chú chuột trắng nhỏ, rút lại thân mình ở ghế sau xe. Lâm Dĩ Minh len lén liếc mắt nhìn người mẫu tiên sinh số 2. Xin lỗi, tha thứ cho thói quen của tác giả, kỳ thực người mẫu tiên sinh số 2 cũng có tên tuổi, gọi là Lý Gia Niên. Rất không khéo, Lâm Dĩ Minh chính là đối đầu với tầm mắt của Lý Gia Niên, trong đôi mắt kia tràn ngập ý xuân, đúng, trong truyền thuyết đó là đôi mắt đào hoa. Lâm Dĩ Minh không tự chủ được ngẩn ra, mãi đến tận thời điểm nhìn thấy Lý Gia Niên biểu tình tự tiếu phi tiếu, trong gương chiếu hậu tài xế một mặt than thở, bỗng nhiên tỉnh ngộ, tránh thoát đi sự trói buộc của sắc đẹp, lắc lắc đầu tỉnh táo lại. Hắn thật sự, sẽ không lại bị sắc đẹp dụ dỗ. Lâm Dĩ Minh từ nhỏ liền có một loại đam mê của hắn chỉ với một đối tượng, đó là các loại tiền hồng hồng xanh xanh, còn có một đam mê nữa chính là đại mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành. Nâng đao chém A chém TT, bởi vậy cuộc đời của hắn đặc biệt không thuận. Đầu tiên bởi vì hắn tham tài dẫn đến hắn keo kiệt hẹp hòi cùng thấp kém, gián tiếp dẫn đến bạn bè của hắn một tay cũng có thể đếm được. Thứ yếu chính là chọc tới vị người mẫu tiên sinh mà hắn vừa thương vừa sợ này. Lâm Dĩ Minh nuốt từng ngụm nước, tự động điều chỉnh đến trạng thái chân chó, gian nan dịch dịch cái mông nhỏ còn đau đến gần Lý Gia Niên, khí thế vang trời, nắm lên quả đấm nhỏ, thái độ thành khẩn mà giúp hắn đắm chân. Lý Gia Niên liếc hắn, đem quy tắc bao dưỡng đọc lại một lần. Ây, thứ nhất, ra ngoài phải được kim chủ cho phép, phải báo cáo thời gian, địa điểm, đối tượng. Thứ hai, ra ngoài không thể vượt quá 5 tiếng, tình huống đặc biệt phải được kim chủ đồng ý, hơn nữa cách mỗi 1 giờ nhất định phải gửi tin nhắn hoặc gọi điện thoại báo cáo. Lâm Dĩ Minh đầu óc tê dại, cố tình vào lúc này kim chủ đại nhân đáng sợ còn giống như đùa bỡn sủng vật mà đưa tay xoa xoa đầu của hắn. Cứu tôi cảm nhận được ác ý vô hạn. Lâm Dĩ Minh kiên trì tiếp tục đọc. Thứ ba, cấm cửa lúc 10 giờ tối. Thứ tư, trời đất bao la kim chủ là to lớn nhất. Thứ năm, không thể cùng đồng tính hoặc khác phái đơn độc tiếp xúc. Thứ sáu, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều phải thỏa mãn nhu cầu sinh lý của kim chủ. Thật vất vả đọc xong quy tắc, Lâm Dĩ Minh nhìn thấy tài xế đang cười trộm, tâm tình càng thêm u buồn, tội nghiệp mà ở một bên không dám động. Em ngày hôm nay phạm vào mấy điều? Lý Gia Niên thanh âm êm dịu. Lâm Dĩ Minh run run tính toán một chốc, nhỏ giọng mà từ trong hàm răng nói ra một tiếng yếu ớt. Ba điều à, Lý Gia Niên cười, khuôn mặt xinh đẹp mang tới mấy phần nhu tình. Em nói nên làm sao đây? Vi phạm lần đầu tiên, liền ở phòng tắm play, lần thứ hai thì ở phòng bếp play. Mỗi lần không chỉ mạnh hơn mà hơn nữa, một lần càng nhanh hơn một lần, kim chủ đại nhân hung ác thật là đáng sợ. Lâm Dĩ Minh rất muốn xuất ra bộ dáng giả vờ giả vịt khóc thế nhưng. Kim chủ đại nhân có một kỹ năng đặc biệt quỷ dị. Hắn thích đem người khóc giả làm cho tới khi thành khóc thật. Lâm Dĩ Minh trong đầu đã tưởng tượng ra cảnh tượng mình hèn yếu nâng cờ đầu hang mà vẫn bị nghiền ép đến chết. Khóc chuyện audio.com, có phải hay không chưa từng thử ra chấn qua? Kim chủ đại nhân hảo tâm tình hỏi, ý tứ rõ ràng mà nặn nặn cái mông của hắn. Lâm Dĩ Minh trong gió ngổn ngang, xa chấn trong truyền thuyết. Khủng bố đẳng cấp, xấu hổ đẳng cấp, gian nan đẳng cấp đều tại cấp S, hắn còn không kịp ngăn cản, liền thấy tài xế yên lặng mà quẹo vào một bãi đậu xe trống không, yên lặng ra khỏi xe, thậm chí thời điểm đóng cửa xe còn tặng cho hắn một ánh mắt tự cầu phúc. Lâm Dĩ Minh nhân sinh hoàn toàn u ám, mà tài xế trung thành trông coi ở bên cạnh, lấy điện thoại di động ra mở ra phần mềm chat, không nhìn con số tin tức nhắc nhở khổng lồ, tự mình bình tĩnh đánh chữ, ngày hôm nay có sa chấn. Không để ý đến bình luận, tài xế liền thu hồi điện thoại di động, nhìn chiếc xe đen như mực nghĩ thầm, cái tên bác sĩ xuẩn manh này quá đáng đời, lại dám sáng sớm bỏ xuống giường mà đi ra ngoài tìm người đàn ông khác, lão đại sáng sớm ánh mắt đều muốn giết người. Bất quá lão đại ánh mắt cũng thực là đặc biệt, thế nào liền đi thích một tên bạch trảm kê như thế. Tài xế hút xong một điếu thuốc, nghe được trong xe truyền đến thanh âm nức nở như có như không. Lại bị làm khóc, cái tên tiểu bác sĩ bạch bạch nộn nộn này như được làm từ nước, nước mắt nói đến là đến, bình thường sẽ khóc đến vô cùng tội nghiệp, hiện tại e sợ thoạt nhìn càng đáng thương. Gặp lão đại siêu cường tham sắc dục thật đáng sợ, thời điểm tài xế hút xong điếu thứ hai, trong xe âm thanh của tên bác sĩ xuẩn manh liền truyền tới. Sau này còn dám hay không? Hà, đây là lão đại xấu xa thú vị mà đặt câu hỏi. Nha, tôi thật sự không dám, nha, Lý Gia Niên anh chớ vào. Tài xế bình tĩnh tự nhiên tiếp tục hút thuốc, nghĩ thầm, tôi thực sự là quá thê thảm, mỗi lần đều phải nghe cảnh giường chiếu. Lần sau phải nói cùng lão đại thay ca đi, còn tiếp tục như vậy tôi thật sự muốn dục cầu bất mãn. Khách chương.